Nhân đạo chí tôn, chương 229, giải khai thần nhãn thứ 3, gocchuyenaudio.com, khảo nghiệm cảnh giới thoát thai cảnh cũng có 5 cửa chia làm nhục thân, tinh thần, thần thông, nguyên thần, cửa ải cuối cùng chính là thực lực tổng hợp. Trung nhạc lại thông qua thần thông điện, tinh thần điện lại đạt được thêm 2 giọt tổ huyết nữa. Trước trước sau sau, hắn đã đạt được tổng cộng 8 giọt tổ huyết. Bất quá tại nhục thân điện, hắn đã bị kim tượng long nhân đánh bại, chỉ nhận được một ao linh tương và một đạo khí tổ long. Trung nhạc ôm lấy bả vai ngồi trong ngọc trì, sắc mặt có chút khó coi, Tân Hỏa cũng ôm lấy bả vai, bộ dáng tức giận bất bình cũng có chút không cam lòng. Nếu là từ dễ tới khó, ngươi hoàn toàn có thể thông qua cửa ải này. Tân Hỏa cả giận nói, thân thể ngươi vẫn là kém một chút hỏa hậu. Trung nhạc khẽ gật đầu, cửa ải này hắn bị đánh quá thảm rồi. Pho kim tượng đầu tiên chính là pho kim tượng cường đại nhất, sau khi trải qua một phen ác chiến cơ hồ đã tiêu hao hơn phân nửa thực lực của hắn. Mặc dù có nhật nguyệt bảo chiếu, nhưng hắn cũng không kịp chữa trị tổn thương của nhục thân. Mà pho kim tượng thứ hai cũng chỉ kém hơn pho kim tượng đầu tiên một chút mà thôi, khiến cho thương tổn trên người hắn càng thêm dày đặc hơn, thương thế không ngừng tích lũy. Hắn chỉ kiên trì được tới pho kim tượng thứ 62, xương cốt toàn thân cơ hồ đã bị đánh nát gần hết, chỉ có thể xem như miễn cưỡng quá quan, muốn lấy được tổ huyết chính là không có khả năng. Mặc dù nhục thân hắn đã đạt tới tình trạng cực kỳ mạnh mẽ, đã tu luyện được nhật nguyệt bảo chiếu cũng dựa theo pháp môn của tông sư võ đạo rèn luyện nhục thân, nhưng trên phương diện cường độ nhục thân vẫn có chút không đủ. Mà long tộc chính là trời sinh thể phách mạnh mẽ, muốn trên phương diện này siêu việt được long tộc trừ phi hắn khiến cho huyết mạch phục hy thức tỉnh càng nhiều hơn. Hừm, thần nhãn thứ 3 của ta, văn lộ đồ đằng thiên nhiên của phục hy thần nhãn đã sắp sửa hoàn toàn hiện ra rồi. Trung nhạc mở ra thần nhãn thứ 3 chỉ thấy vô số đạo văn lộ đồ đằng bên trong thần nhãn không ngừng lưu động. Loại văn lộ đồ đằng này là văn lộ đồ đằng phục hy trầm tịch bên trong huyết mạch, là biểu tượng của phục hy thần tộc. Huyết mạch của hắn đạt được tổ huyết làm dịu, lớn mạnh huyết mạch phục hy mỏng manh trong cơ thể, khiến cho lực lượng phục hy thần tộc trầm tịch trong huyết mạch thức tỉnh lại một bộ phận. Đây chính là huyết mạch thức tỉnh. Mặc dù chỉ là lực lượng huyết mạch bộ phận thần nhãn thứ 3 thức tỉnh mà thôi, nhưng đối với Trung nhạc đây cũng đã là tiến bộ cực lớn rồi. Văn lộ đồ đằng của thần nhãn thứ 3 là đồ đằng tự nhiên chất chứa trong huyết mạch thần thông, tự nhiên là lực lượng huyết mạch chủng tộc chất chứa uy lực vô biên. Loại lực lượng huyết mạch này bình thường trầm tịch sâu bên trong thân thể nhân tộc. Nhân tộc cho rằng lực lượng của chính mình nhỏ yếu, nhưng lại không biết trong cơ thể bọn họ cất chứa lực lượng khủng bố đến thế nào. Hiện tại, Trung nhạc dựa vào tổ huyết cuối cùng cũng giải tỏa được một bộ phận lực lượng huyết mạch phục hy trong cơ thể chính mình. Còn kém một chút xíu nữa, toàn bộ văn lộ đồ đằng của thần nhãn thứ 3 sẽ xem như là hoàn chỉnh. Trung nhạc tinh tế quan sát văn lộ đồ đằng phục hy trong thần nhãn thứ 3. Chỉ thấy đám văn lộ đồ đằng này vận chuyển có chút khó khăn ngừng trễ, hẳn là do văn lộ đồ đằng chưa. gocchuyenaudio.com được hoàn chỉnh, những huyền cơ ẩn tàng trong đám văn lộ đồ đằng này, hắn phảng phất như là trời sinh liền hiểu rõ, không cần phải nghiên cứu học tập. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện trong cơ thể nhân tộc trời sinh đã chất chứa văn lộ đồ đằng thiên nhiên của phục hy thần tộc, nhưng đám văn lộ đồ đằng này lại ẩn nấp ở trong chỗ sâu nhất của huyết mạch, bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện, chỉ khi nào huyết mạch phục hy thức tỉnh lại, mới có thể giải tỏa được một bộ phận. Cái này nói rõ lực lượng huyết mạch của nhân tộc cũng không có biến mất, ngược lại giống như bị một loại lực lượng nào đó phong ấn vậy. Phong ấn toàn thể lực lượng của thần tộc từ thần nhân đánh rớt xuống thành phàm nhân. Thậm chí ngay cả đời đời con cháu, vô cùng vô tận hậu đại cũng bị phong ấn. Trung nhạc lâm vào ngẩn ngơ, đột nhiên dùng mình một cái thấp giọng nói. Trên thế gian làm sao có kẻ có được năng lực phong ấn toàn thể lực lượng của thần tộc. Hơn nữa chủng tộc bị phong ấn lại còn là thần tộc có huyết thống thần hoàng, từng xuất hiện qua không biết bao nhiêu vị thiên đế. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, nhất định là ta đã đoán sai. Sắc mặt Tân Hỏa cũng cực kỳ ngưng trọng, lâm vào suy tư, nói. Nếu quả thật có kẻ đã phong ấn đi lực lượng của phục hy thần tộc, giáng chức phục hy thần tộc xuống thành phàm nhân, như vậy chủng tộc nào lại có nổi bật lực lượng đáng sợ này? Trong các thần tộc là chủng tộc nào có được loại thực lực khổng lồ như thế? Thần tộc không có khả năng, chẳng lẽ là ma tộc, thần ma vốn đời đời đối đầu, thực lực của ma tộc cũng không tầm thường. Trung nhạc lấy lại bình tĩnh, đi ra năm tòa kim điện cảnh giới thoát thai cảnh sớm đã đả thông, quay trở về trên dòng đại hà, tiến về phía cửa ải uẩn linh cảnh. Năm tòa kim điện thoát thai cảnh, năm ao ngọc trì linh tương đã khiến cho tu vi của hắn sớm đạt tới cực hạn khai luân cảnh, năm đại bí cảnh đạt tới viên mãn, vô cùng vững chắc, năm luân hưng thịnh, thậm chí ngay cả đạo nhất luân, bí cảnh đạo nhất cũng cường đại trước giờ chưa từng có. Trung nhạc thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển ra hình thái thứ ba của nguyên thần, thần nhân tam túc kim ô và thần nhân tam túc lục mục, hơn nữa cũng vận chuyển cực kỳ như ý. Hắn đã cách linh thể cảnh không xa nữa. Tân Hỏa nói, thần nhãn thứ ba hình thái hoàn chỉnh không chỉ có được uy lực cực mạnh, còn có được thần thông thấm nhuần hư minh, thấy rõ hết thảy những huyền cơ ảo diệu của mọi loại đồ đằng. Thần nhãn thứ ba hiện tại của ngươi còn khiếm khuyết mấy đạo văn lộ đồ đằng cuối cùng. Hẳn là chỉ cần thêm một giọt tổ huyết nữa, sẽ có thể hoàn toàn giải khai tất cả những văn lộ đồ đằng phục hy cần thiết cho thần nhãn thứ ba. Chỉ còn thiếu một giọt nữa mà thôi. Trung Nhạc đẩy ra cánh cửa tòa kim điện thứ 5 của Huyền Linh Cảnh, sải bước tiến vào. Đúng lúc này, thanh âm của Tổ Long đột nhiên vang lên. Thiếu niên phục hy thần tộc, năng lượng long tộc tế tự cho ta sắp sửa cạn kiệt, ngươi vẫn không có dự định sẽ tham gia cửa ải bốn cảnh đồng lưu sao? Nếu là như vậy, cơ hội đạt được truyền thừa và lạc ấn của ta cũng chỉ có thể tặng cho thiếu niên giao thị kia. Trung Nhạc vẫn như cũ kiên định lắc đầu. Tổ Long thở dài một tiếng, cuối cùng thanh âm biến mất. O không ô, lúc này, Giao Thanh Đồ đã đánh bại được bà Lộ Kha và một gã đệ tử Long. Góc truyện audio.com, tộc khác đang đứng trên bình đài chờ đợi Trung Nhạc tới giao chiến, đột nhiên cánh cửa phía sau bình đài chợt mở ra. Giao Thanh Đồ nhất thời ngẩn ngơ, nhìn về phía đạo trường Hà kia thấp giọng nói. Ta vẫn còn chưa đánh bại được Long Nhạc, vì sao cánh cửa này đã mở ra rồi? Lẽ nào hắn khiêu chiến những cửa ải cảnh giới khác thất bại, đã bị truyền tống ra khỏi bí cảnh Tổ Long rồi? Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể đợi sau khi Tổ Long tế chấm dứt mới tới tìm hắn đánh một trận. Hắn cất bước tiến vào trong cánh cửa, lắc đầu nói. Bất quá ta đã đạt được đồ đằng lôi trạch truyền thừa của Tổ Long, thực lực tất nhiên sẽ viễn siêu ngày hôm nay. Chỉ sợ Long Nhạc đã không xứng làm đối thủ của ta nữa rồi. O không ô, bên ngoài bí cảnh, rất nhiều cường giả Long tộc Đông Hải vờn quanh tòa đại lục khổng lồ mà lại cổ già. Trên tế đàn lục địa từng đạo quang mang không ngừng lóe lên, rất nhiều đệ tử Long tộc bị đào thải nhao nhao xuất hiện. Cho dù là bị đào thải, nhưng bọn họ cũng nhận được không ít chỗ tốt, từng tên tu vi thực lực tiến nhanh không nói, huyết mạch lại càng nhận được khí Tổ Long làm dịu, tư chất so với trước đây cũng đề thăng lên rất nhiều. Nhất là những đệ tử Long tộc đã thông qua năm quan, tương lai đều có cơ hội trở thành trưởng lão hoặc là cự bá, trở thành trụ cột vững chắc của Long tộc. Bất quá, bọn họ cũng không phải là mục tiêu quan trọng nhất của Tổ Long tế. Mục tiêu quan trọng nhất chính là gã đệ tử Long tộc đã nhận được đồ đằng lôi trạch và lạc ấn Tổ Long kia. Các lần Tổ Long tế trước đây, bởi vì sinh linh tế tự không nhiều lắm, thời gian Tổ Long tế duy trì khá ngắn, nhận được đồ đằng lôi trạch cũng không nhiều, đều chỉ là những đoạn ngắn. Duy chỉ có Tổ Long tế lần này, đã tế tự hơn 10 vạn luyện khí sĩ hải tộc truyền thừa đồ đằng lôi trạch, nhận được nhất định sẽ càng nhiều, càng thêm viên mãn hơn. Mà hiện tại, vẫn còn có 2 người chưa đi ra. Rốt cuộc sẽ là kẻ nào đây? Cho dù là 5 vị tộc trưởng, lúc này sắc mặt cũng không khỏi khẩn trương, tập trung chặt chẽ về phía tế đàn Tổ Long. Tộc trưởng Bà Thị lẩm bẩm, rốt cuộc là Long Nhạc của Ngao Thị giành thắng lợi, hay là Giao Thanh Đồ của Giao Thị giành được thắng lợi đây? Khó đoán a, tộc trưởng Ngọc Thị lộ ra thần sắc hâm mộ, nói với lão tộc trưởng Ngao Thị. Ngao Thị mặc dù không có đệ tử thân truyền, nhưng nhận được tên đệ tử bảo bối Long Nhạc này, nếu hắn giành được thắng lợi, nhất định sẽ đại phóng dị thải, trở thành một viên đại tướng xuất sắc của Ngao Thị các ngươi a. Sắc mặt lão tộc trưởng Ngao Thị âm tình bất định, mặt già cực kỳ khó coi. Đám tộc trưởng này không biết lai lịch thật sự của Trung Nhạc mà hắn lại biết vô cùng rõ ràng. Nếu Trung Nhạc thật sự chiến thắng Giao Thanh Đồ, đạt được truyền thừa và lạc ấn của Tổ Long, như vậy lần này Long tộc sẽ thua lỗ lớn rồi. Tổ Long tế to lớn đồ sộ như vậy, sợ rằng đều sẽ trở thành may áo cưới cho tên nhân tộc này, không công thành toàn cho hắn. Nếu tên Trung Sơn thị nhân tộc này giành được thắng lợi cuối cùng, nhận được truyền thừa và lạc ấn của Tổ Long, như vậy chúng ta thà rằng không cần Đông Hoang, cũng phải diệt sát hắn tại chỗ. Sắc mặt lão tộc trưởng Ngao Thị khôi phục lại như thường, trong lòng hạ quyết định. Đông Hoang mặc dù cũng quan trọng nhưng tuyệt đối không quan trọng bằng. Góc truyện audio.com, truyền thừa của lão Tổ Tông. Đột nhiên, tế đàn Tổ Long khẽ chấn động một cái, trong lòng đám Long tộc bốn phía nhất thời căng thẳng. Năng lượng tế tự không sai biệt lắm sắp sửa tiêu hao hết, Tổ Long tế sắp sửa kết thúc rồi. Kỳ quái, Long Nhạc và Giao Thanh Đồ như thế nào còn chưa có đi ra? Lẽ nào lần này nhận được truyền thừa Tổ Long lại có tới 2 người sao? Loại tình huống này, cho tới bây giờ các lần Tổ Long tế cũng đều chưa từng gặp qua. Rất nhiều trưởng lão Long tộc châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, nghị luận xôn xao. Ngay cả 5 vị tộc trưởng cũng đều buồn bực không thôi. Vẫn chưa bắt được Hải Vương Sa Kỳ Sơn sao? Ngữ khí tộc trưởng Giao Thị có chút thất vọng, nói.